Em là thế giới của anh. Chương 290, chẳng xem ai ra gì. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, gì y nói này Phi Phi. Bây giờ mấy quảng cáo ấy có thể đem lại lợi ích và hiệu quả cao nhất. Hơn nữa cháu cũng biết bây giờ là thời đại của lưu lượng. Số lượng, người hâm mộ đại diện cho giá trị của cháu. Mà thời đại bây giờ đổi người nhanh lắm. Có rất nhiều lúc. Hoặc là bây giờ cháu đang nổi nhưng một khi cháu im, hơi lặng tiếng trong vài tháng. Danh tiếng của cháu sẽ giảm sút ngay, bởi thế chúng ta phải nhân cơ hội này đi nhận vài quảng cáo nhanh kiếm được, chứ không phải là quảng cáo của ngành công nghiệp. Rượu rẻ rách, được rồi, dì Lan, bây giờ chúng ta cũng đã đến đây, dù sao cũng chỉ cần đứng trên sân khấu vài ngày. Hơn nữa cháu cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi 2 ngày, khoảng thời gian trước gì đi quảng bá, vất vả quá, cũng nên nghỉ vài hôm. Long Phi Phi biết người phụ nữ hơi nóng tính này, muốn tốt cho mình, bởi thế cô ta cũng không nói gì. Hơn nữa bây giờ trong lòng Long Phi lại nghĩ đến, việc mình có gặp được người đàn ông mà cô ta canh cánh trong lòng nhiều năm hay không? Ai ai cũng nói anh là đồ vô dụng của nhà họ Trần. Nhưng anh lại khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác trong vòng một đêm. 3 năm trước Long Phi Phi nghĩ rằng Trần Minh chết đã chết rồi nên đau khổ suốt một thời gian dài. Bởi thế mấy năm nay Long Phi Phi đều giảm bớt dục vọng, dồn hết tâm trí của mình vào sự nghiệp diễn xuất, cộng với việc Long Phi Phi là cô chiêu của nhà họ Long, cho dù chỉ là con của vợ lẽ nhưng vẫn là người nhà họ Long, ít nhiều gì cũng được quan tâm đôi chút, với lại có người quản lý như Đì Lan điên cuồng quảng bá đắp nặn hình tượng ngọc nữ cho. Có thể nói rằng bây giờ danh tiếng của Long Phi Phi không thể tách rời khỏi những phương diện ấy, mà nguyên nhân quan trọng nhất của việc Long Phi Phi lại tự quyết định nhận quảng cáo Thanh, tuyển Mỹ Tửu, là vì nơi sản xuất của nó TH Tân Thành. Hơn nữa phía tổ chức hoạt động này cũng yêu cầu phải đến Tân Thành để lên sân khấu tuyên truyền. Vừa nhìn thấy Tân Thành, Long Phi Phi gần như nhận quảng cáo ngày ngày. Còn bao nhiêu tiền thì cô, ta thật sự chẳng quan tâm. Ôi, Phi Phi, dì Lan không thấy nhọc nhằn gì đâu. Chỉ cần cháu có thể đi thật xa thì dù dì Lan có mệt chết cũng chẳng sao cả, ai bảo gì dõi mắt trông theo, cháu đi từng bước cho đến ngày hôm nay kia chứ. Dì Lan đến ngồi bên cạnh cô gái xinh đẹp như trong tranh vẽ, cháu biết dì Lan đối xử tốt với cháu nhất. Vào lúc này, tiếng gõ cửa phòng riêng vang lên, chắc là chủ tịch Bạch của tập đoàn Thiên Bách, đến rồi, Phi Phi, lát nữa cháu đừng lên tiếng, để gì? Giúp cháu xử lý chuyện hợp đồng. Long Phi Phi gật đầu. Thấy Long Phi Phi nghe lời gật đầu, dì Lan mới nở nụ cười hài lòng rồi mở cửa phòng riêng. Bạch Diệp Chỉ và Trần Minh Chiết lần lượt đi vào. Trong cách chương.